Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, 656. Chương 656, tiểu quái đột kích, Hoàng Siêu một cái đi 10 ngày, trở lại đế đô lúc, đã có một đống lớn sự tình chờ đấy chỗ hắn để ý. Hoàng Siêu trước tham gia một cái thảo luận biết. Ở trong hội nghị không làm lên tiếng, cả chàng thần du thiên ngoại, nhưng phải biểu hiện vô cùng chuyên chú, còn bất chợt ký ký bút ký. Cái này hội nghị với hắn công tác không quan hệ, thế nhưng Hoàng Siêu tham gia cũng rất có ý nghĩa, bởi vì này đại biểu hắn là có tư cách họp người, mà một đại quyền người nghe số ít 2-3 cái lãnh đạo nói chuyện. Hoàng Siêu có thể làm được hàng. Càng là truyền đạt nào đó tin tức, loại này thảo luận sẽ không đối ngoại công khai. Thế nhưng nhân viên nội bộ, có không ít đều biết Hoàng Siêu. Chuyên gia tài xế tiễn Hoàng Siêu phản hồi thiên kiện cục nơi ở tạm thời. Hắn lâm thời bí thư, đều cảm thấy Hoàng Siêu khó có thể nhìn xong nhiều như vậy tư liệu. Hoàng cục, bằng không trước hết xử lý cái này 2-3 ngày a. Không có việc gì. Ngươi đi cho ta ngược lại một bầu bạch khai thủy, sau đó đi ra bên ngoài văn phòng đi, có việc ta quay số điện thoại gọi ngươi. Hoàng Siêu đưa đi bí thư, nhìn một chút chính mình tạm thời phòng làm việc, đem tinh thần tỏa ra, siêu cấp trí năng liên vào trưởng máy bên trong. Cái này địa phương, xem như là thiên kiện cục treo biển hành nghề thành lập địa phương. Thế nhưng đối với Hoàng Siêu nói đến, đây hết thảy đều là tạm thời, đường đường thiên kiện cục, không có cái loại này thần bí khó lường. Khoa huyễn cảm giác 10 phần căn cứ, hắn tốt như vậy đi ra ngoài gặp người. Hoàng Siêu trong nháy mắt xử lý xong trong máy vi tính chuyện vụ. Thập bội tốc độ triển khai, lại thẩm duyệt thiêm thự các loại bằng giấy văn kiện. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu mà bắt đầu tiến vào bên trong bộ phận hệ thống. Bắt đầu sưu tập thích hợp, đối tượng hợp tác. Hắn chính là hỗn qua vài cái khoa huyễn thế giới. Có rất nhiều đồ đạc có thể ứng dụng với trong hiện thực. Là một nhân viên nghiên cứu khoa học, cần nhất là nghiêm cẩn, tu luyện một lần lĩnh ngộ, có thể có toàn bộ cảnh giới mới. Về sau là có thể bởi vậy kéo dài tiếp, mà khoa học một người trong phát hiện. Đến thực tế ứng dụng phải trải qua vô số kiểm nghiệm cùng điều chỉnh. Hoàng Siêu ở khoa huyễn thế giới tri thức, càng là cần một lần nữa nghiệm chứng, cần phải từng trải thực tế kiểm nghiệm, hoàn thành hiện thực thế giới nghiên cứu và chỉnh hợp bước. Đi, tựa như ô dù công ty dược vật, ở nơi nào là một loại trị liệu HIV dược vật. Làm sao ngươi biết giống nhau phần tử có thể ở hiện thực ổn định tồn tại? Giống nhau hợp thành lộ tuyến có thể ở hiện thực có hiệu lực. Coi như thật làm được. Nó là không phải độc dược. Nó có hay không ô dù thế giới chưa từng xuất hiện tác dụng phụ. Những thứ này đồ vật đều muốn tự kiểm tra đo lường. Hoàn thành phù hợp hiện thực quy tắc chắc thí. Hoàng Siêu sẽ không trực tiếp làm hắn sinh sản. Không có chắc thí. Đó là không phụ trách nhiệm. Thế giới quy tắc cũng không giống nhau. Những cái này kỹ thuật dựa vào cái gì có thể ứng dụng? Thế nhưng trong bọn họ có chút đồ đạc là có thể ở trong hiện thực tái diễn. Rất nhiều quy tắc căn cứ vào hiện thực, những cái này hiện tượng cũng có thể ở hiện thực quan trắc đến. Trong hiện thực thiếu hụt chỉ là ý tưởng kia. Một lần kia đặc biệt thực nghiệm, Hoàng Siêu đạt được các loại tương lai khoa học kỹ thuật cần phải tiến hành nghiệm chứng. Quá trình này so với mọi người mờ mịt lục lọi nhanh hơn nhiều lắm. Hắn lấy được tri thức nếu như không phải liên quan đến huyễn tưởng thế giới đặc thù đạo cụ, cái kia đại bộ phận có thể ở trong thực tế hoàn thành. Hoàng Siêu tâm lý thầm nghĩ, nếu như là một cái vô ma thế giới, nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên trong nếm thử 100 năm, sau đó đem bên trong thành quả mang ra ngoài, ngay lập tức sẽ có thể đem hiện thực khoa học kỹ thuật đẩy mạnh 100 năm. Huyễn tưởng thế giới, có thể trở thành là một cái cao khoa học kỹ thuật giả thuyết thực nghiệm thế giới. Nếu như là hậu kỳ phát triển mấy ước năm cao cấp văn minh, thực nghiệm phi thường khổng lồ, động chính là tinh hệ quy mô. Loại này giả thuyết nghiên cứu càng có thể để bọn họ giảm thiểu đường nghiêng. Vẫn chưa tới tan tầm, Hoàng Siêu liền đem bí thư gọi tiến đến, đem các loại xử lý hảo văn kiện giao cho hắn. Nhìn hắn lung lay sắp đổ bộ dạng, Hoàng Siêu nói, ngươi được đúc luyện thân thể à, chúng ta muốn xen vào quốc dân khỏe mạnh, ngươi cũng kém như vậy, làm sao có sức thuyết phục. Đến, bỏ đồ xuống, ta tới cấp cho ngươi chế định cái đúc luyện kế hoạch. Bí thư ôm đồ đạc ly khai, trong điện thoại di động đã có Hoàng Siêu đúc luyện kế hoạch văn kiện. Trong lòng hắn tràn ngập ý chí chiến đấu, nhất định không phụ cục trưởng kỳ vọng, muốn đem thân thể luyện được rất tốt. Hoàng Siêu nhìn hắn bóng lưng âm thầm cười, làm quan chính là tốt, ta đối với hắn tiến hành thuyết phục, cũng không muốn tiêu hao nguyên lực, bằng trụ cột ý chí áp chế, để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Siêu gọi điện thoại cho Sở Giang Hà, Sở Bá Bá. Ta đã đến rồi đế đô, ngày mai ta đi bái phỏng ngươi. Có ít thứ, có thể khai triển càng đại quy mô hợp tác rồi. Hắn quyết định từ hai chỗ xuất phát, sau đó đem chính mình nghiên cứu khoa học Internet mở rộng. Mượn toàn quốc nghiên cứu khoa học lực lượng, đưa hắn kỹ thuật rất nhanh thực hiện. Có chút kỹ thuật, căn bản là không phải huyễn tưởng kỹ thuật, chính là hiện tại Hoa Kỳ các loại. Chờ, quốc gia phong tỏa kỹ thuật, vật này là chân thực tồn tại, bắt được có thể sử dụng, ngươi cái kia động cơ hiệu quả tốt, ta đang muốn tìm ngươi, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện, Sở Giang Hà nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hoàng Siêu ra cửa, cảm thấy mình chịu đến nhìn kỹ, một cỗ khó tả buồn cười cảm giác đập vào mặt, Hoàng Siêu biểu thị 4 giờ phúc duyên. Nên tới đều muốn đến. Ta nói phục ngươi nhóm. Một cái âu phục người đàn ông trung niên đi hướng Hoàng Siêu. Hắn cử chỉ cẩn thận tỉ mỉ. Quả thực ở trên trán viết quản gia hai chữ. Ha ha, ta chợt hiện. Hoàng Siêu cơ trí đổi phương hướng đi. Tống gia chứng kiến hắn cố ý tránh ra chính mình, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Sau đó về phía trước muốn ngăn lại Hoàng Siêu lối đi. Hoàng tiên sinh, ếch, người nào, bảo hộ Hoàng cục, Tống gia còn không có tiếp cận Hoàng Siêu, cũng đã bị chung quanh, Chu Tước, thành viên bắt. Bộ phận Chu Tước thành viên, bị Hoàng Siêu từ hai chỗ điều động qua đây, trở thành cá nhân bảo an lực lượng, hắn phải chú ý an toàn, hắn là khoa học gia. Cấp bậc quốc bảo nhân vật mà, huống nếu như Hoa Kỳ biết hắn làm được những chuyện kia, CIA còn không giết hắn phía sau nhanh, cá lớn chưa bắt được, hiện hữu một cái tôm thước nhỏ tiến đụng vào tới, Tống gia bị đặt ở trên mặt đất, não tàn kêu lên, Hoàng tiên sinh, ta là tới cầu y, nhà của ta thiếu gia, Triệu Nhật Thiên chính ở bên kia trên xe. Hoàng Siêu mặt không thay đổi nói rằng, Triệu Nhật Thiên, chưa nghe nói qua, ngươi vì sao đột nhiên hướng ta nhào tới, ngươi có ý đồ gì? Trang Sa mang đi, người này nói không chừng là địch nhân thu mua gián điệp. Tống gia kêu lên, hiểu lầm, một cái rụt rè khắc nghiệt thanh âm từ đằng xa vang lên. Hoàng tiên sinh hạnh ngộ, ngày hôm nay kiện cục còn không có thành lập, nhưng là đảm bảo an đô lợi hại như vậy. Ta gọi Triệu Nhật Thiên, là đế đô người Triệu gia, muốn mời ngươi cho ta ra ra Triệu Đức chợ xem bệnh. Hoàng Siêu liền thấy một cái diện mục thẳng thắn thô bạo người thanh niên từ hắc sắc xe có rèm che thượng xuống tới, đứng ở trước mặt mình khí phách 10 phần. Thật không có cô phụ tên của hắn. Thật xin lỗi. Ta không phải bác sĩ, ta không có bằng hành nghề thầy thuốc, không thể cấp người xem bệnh, còn như thần y, vậy không quá bang gần gũi trưởng bối điều dưỡng thân thể. bị bọn họ khen chật rồi. Hoàng Siêu nói xong, quay đầu bước đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói cái giá đi. Triệu Nhật Thiên không kiên nhẫn nói rằng, ta biết ngươi tìm cớ. Ngươi đoạn thời gian trước theo Sở Giang Hà bọn họ làm cho xem bệnh. Đế đô có uy tín danh dự đều biết. Ngươi cái này cục trưởng, không phải là bởi vì ngươi diệu thủ hồi xuân. Mọi người làm bạn, dù sao cũng hơn làm địch nhân tốt. Làm bác sĩ, cũng soi mói bệnh nhân. Ta ra ra Triệu Đức trợ. Ở đế đô lực ảnh hưởng ngươi nên minh bạch. Ngươi còn muốn làm cái này cục trưởng sao? Ha ha, ta thật là sợ a. Ta người này cũng không có bao lớn bản lĩnh. Nhân gia thổi phồng ta, ta đều muốn cự tuyệt. Ta cũng không có nắm chặt chữa cho tốt một người. Ngươi ra ra như thế cháu được. Hay là đi tìm danh y a? Hoàng Siêu miệng không thừa nhận chính mình y thuật cao minh. Chính là vì ứng đối loại cục diện này, để có vài người không muốn bị đuổi mà mắc cờ. Bởi vì ngươi bệnh này ta không trị được a. Dám đối với ta nói ha hả hai chữ, ngươi là người thứ nhất. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng nhìn Hoàng Siêu, tựa như xem một người chết. Thực sự là phi thường tiếc nuối. Còn muốn với ngươi kết giao bằng hữu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.